Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 3, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi cho cô chính là người bạn từ nhỏ Dương Trâm. Kỳ Thanh đi xuống lầu đến bên cạnh chiếc xe vừa hô một tiếng A Trâm thì đã bị Dương Trâm nhét vào trong xe. Làm sao vậy? Ai mà không biết, tưởng đâu có người ức hiếp con gái nhà lành. Vừa đi vừa nói, Dương Trâm đeo dây an toàn rồi đánh tay lái, di chuyển xe ra khỏi tiểu khu. Lúc này đang trong thời gian đi làm cho nên xe trên đường không nhiều lắm. Dương Trâm tay ở vô lăng liếc mắt thì nhìn Kỳ Thanh. Cậu đã biết sao? Biết chuyện gì? Kỳ Thanh nghiêng đầu nhìn cô có chút nghi vấn. Cậu, lại chia tay à? Vì cái gì mà cô lại nói vậy? Bởi vì cô bạn nhỏ này của cô, 2-3 ngày lại đổi bạn gái mới. Muốn chia tay cũng là cô gái này mà bị đá cũng là cô gái này. Dương Trâm nghe vậy quay sang liếc nhìn Kỳ Thanh một cái. Kỳ Thanh trên gương mặt chẳng có biểu hiện thương tâm khổ sở, xem ra cô gái này còn chưa biết người mình thích kết hôn. Không phải mình mà là cậu đó. Người kia đóa hoa cao lãnh kia đã kết hôn. Dương Trâm thở dài trong lòng trộm cười một cái. Đợi bao nhiêu năm rồi, cuối cùng chờ được. Bạch Nguyệt Quang, của Kỳ Thanh kết hôn. Lục Huyền Đình, tâm của Kỳ Thanh đột nhiên co rút trong lòng tự dưng buồn. Vài giây sau cô phản ứng lại, cùng Lục Huyền Đình kết hôn không phải là cô sao? Hơn một tiếng trước hai người vừa mới lãnh chứng xong. Hiện tại cậu muốn mang mình đi đâu? Kỳ Thanh hỏi, Dương Trâm liếc mắt nhìn cô một cái. Đi nhà mình uống rượu. Mang cậu đi giải sầu. Trên Weibo chính thức và website của tập đoàn Lục Thị vừa mới công bố tin tức Lục Tổng Tài đã kết hôn. Thông tin đối tượng kết hôn là nam hay nữ, gia thế như thế nào cũng không lộ ra. Nhưng theo suy đoán thì từ nửa tháng trước, trong một buổi tiệc Lục Huyền Đình cùng với một người trò chuyện vui vẻ chính là phó giám đốc tập đoàn Phong Tập. Nhị thiếu gia của Cận gia, Cận Phong, vừa thấy tin tức này, Dương Trâm lập tức đi tìm Kỳ Thanh. Trên đường còn gọi thêm mấy bạn nhậu đến uống chung. A Trâm, cậu làm sao biết được chị ấy đã kết hôn? Dương Trâm ném điện thoại cho cô tự xem. Cậu tự xem đi, điện thoại mở ra giao diện còn đang ở Weibo của Lục Thị. Nhìn Weibo đó đã lâu không có bài đăng nào, hôm nay lại đăng một cái. Phong cách bài đăng không giống những bài đăng khác, Lục Tổng Tài của chúng ta cuối cùng cũng đã kết hôn. Đi kèm theo là một cái icon e thẹn bán manh. Thời gian đăng chính là 20 mấy phút trước. Kỳ Thanh nhìn thời gian này ngẫm lại chính là lúc hai người ở trong thang máy. Kỳ Thanh cười, chắc là trợ lý của chị ấy đăng rồi. Vừa đến nhà Dương Trâm thì những bạn nhậu kia cũng đã tới. Lấy ra từ quầy rượu hai chai vang đỏ, một chai được sản xuất tại xưởng rượu Louis Khoa và một chai vang Ý của DOCG. Dương Trâm mang hai chai này mở ra. Dương Trâm rót rượu cho Kỳ Thanh trước. Kỳ Thanh tiếp nhận rượu, đảo mắt nhìn những người ở trong phòng khách bắt đầu chơi vui vẻ, lại nâng ly rượu lắc lắc nói. A Trâm, thật ra mình, phanh, Dương Trâm nâng ly rượu lên chạm một cái vào ly của cô. Chi Kỳ nói, mình biết, cạn ly, nhìn Dương Trâm ngửa đầu một hơi uống sạch rượu trong ly. Kỳ Thanh bất đắc dĩ, có lẽ tạm thời không nói cho cô ấy biết người cùng Lục Huyền Đình kết hôn lại chính là cô. Kỳ Thanh cũng ngẩng đầu uống sạch rượu trong ly. Ăn uống linh đình, Kỳ Thanh bị Dương Trâm và các bạn nhậu của Dương Trâm chút say. Một ly rồi lại một ly nữa. Trong chốc lát đã say. Kỳ Thanh uống say, cô dựa vào một góc sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt vì say mà mông lung, bộ dạng yếu ớt làm cho mấy người thấy giống như bị tình làm tổn thương. Tiểu đáng thương, Dương Trâm đi qua, nghiêng người đối mặt với cô. Tay đặt ở trên lưng sofa, đem Kỳ Thanh vỗ về trong ngực, giọng nói ôn nhu hỏi. Cậu có khỏe không? Nhưng lúc này bên tai Kỳ Thanh lại vang lên tiếng của Lục Huyền Đình, ánh mắt cô ôn nhu mà lại kiên nghị, từng câu từng chữ trầm ổn mà đọc lời thề kết hôn. Chúng ta tự nguyện kết làm bạn tình cả đời, hoạn nạn nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau. Thấy Kỳ Thanh thất thần kèm theo hoảng hốt, Dương Trâm vỗ nhẹ nhẹ mặt cô. Kỳ Thanh uống say sao? Có muốn vào phòng mình nghỉ ngơi không? Kỳ Thanh lấy lại tinh thần, né tránh tay Dương Trâm đang đặt lên người cô, tách ra khỏi cái ôm. Không cần, mình ngồi ở đây nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi. Thanh, Dương Trâm thấp giọng gọi tên cô, ôm lấy cô hướng vào trong ngực lần nữa, nhẹ nhàng xoa tóc cô, ở bên tai tiếp tục khuyên nhủ cô. Đi vào phòng mình nghỉ đi. Kỳ Thanh đẩy Dương Trâm ra, ngước mắt nhìn cô. Hôm nay, cô bạn nhỏ này thực lạ thường, đối xử với cô giống như là đi quán bar gặp được con mồi, chuốc say sau đó mang đi thuê phòng làm loạn. Tính gây rối đồ đệ à? A Trâm, chúng ta là bạn bè. Tóc của hai người quấn quanh nhau. Dương Trâm cúi người nuốt nước miếng, thừa dịp lúc say dũng cảm làm chuyện đã cất giấu trong lòng. Kỳ Thanh, mình muốn hôn cậu. Một đôi mắt ngập đầy sương mờ, nhiễm thêm tầng ý tình. Cô nhịn lâu lắm rồi, lúc biết được người trong lòng của Kỳ Thanh kết hôn. cô không nhịn được nữa. Đám bạn của Dương Trâm uống say thần trí đã không rõ ràng, nghe được câu nói đó mà huýt sáo vỗ tay ồn ào kêu. Hôn một cái đi nào. Mọi người hưng phấn hận không thể lên hỗ trợ xé quần xé áo giúp. Kỳ Thanh mặt đỏ bừng do say, thấy Dương Trâm mặt ngày càng tiến lại gần giống như muốn hôn cô thật. Kỳ Thanh đưa tay chặn lại. A Trâm, từ nhỏ đến lớn mình xem cậu là bạn bè, trước nay không nghĩ tới sẽ phát sinh bất cứ sự tình nào, nằm mơ cũng chưa từng thấy. Quen biết nhau 20 năm, nếu muốn phát sinh cái gì thì đã sớm có rồi. Bị người mình yêu cự tuyệt mãnh liệt như vậy Dương Trâm ngực thật đau. Dương Trâm bắt lấy tay Kỳ Thanh rồi dựa trên vai cô buồn rầu nói. Cô ta đã kết hôn, mình vứt bỏ công việc để an ủi cậu, vừa mới lúc này. Chỉ là muốn trêu cậu. Đôi môi mang chút hơi rượu lơ đãng nhẹ nhàng đặt lên cổ Kỳ Thanh. Ý thức dần mất Dương Trâm dần dần lặng đi. Kỳ Thanh phải tốn nhiều sức mới đem Dương Trâm nghiêm chỉnh ngồi trên sofa còn cô thì chống đỡ đứng dậy. Phải đi sao? Dương Trâm duỗi tay bắt lấy tay của Kỳ Thanh. Mơ hồ mà nói, đừng, đừng đi, dùng sức mà đem Kỳ Thanh ngồi lại trên ghế sofa. Kỳ Thanh chưa bao giờ thấy được Dương Trâm trẻ con như vậy. Đầu cô muốn ngất đi, đè tay Dương Trâm lại rồi tách ra. Ngoan, mình đi vệ sinh. Nghe được chữ ngoan, Dương Trâm nghe lời, khóe môi lại giơ lên nghiêng đầu nhìn Kỳ Thanh lảo đảo đi hướng nhà vệ sinh với đôi mắt say mê. Rất nhanh trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước, Kỳ Thanh mở nước hất lên mặt mình, rồi nhấp mấy ngụm nước như muốn tẩy sạch đi mùi rượu trong miệng mình. Rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo, nhưng phút chốc men say lại dâng lên lần nữa. Mặt lại bắt đầu nóng, nếu giờ này có Lục Huyền Đình ở đây thì tốt biết mấy. Kỳ Thanh tắt vòi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy điện thoại ra nhìn đến dãy số điện thoại chưa từng động vào bao giờ, nếu như cô gọi cho Lục Huyền Đình, liệu người ấy có đến đón cô không? Kỳ Thanh ngây người thì có tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy dãy số cô có chút mất mát chống tay lên bồn rửa tay rồi nghe điện thoại. Uy, xin chào, cô là Kỳ Thanh tiểu thư sao? Đúng vậy là tôi, xin chào cô Kỳ tiểu thư. Khoảng 5 phút nữa, cô sẽ nhận được một khoản tiền gửi, mời cô chú ý kiểm tra và nhận. Nếu có bất cứ vấn đề gì có thể liên hệ tôi mọi lúc. Được, gửi tiền gì? Kỳ Thanh tắt điện thoại, nắm điện thoại nghi hoặc đi ra ngoài. Ngồi trên sofa một lúc thì đã có tin nhắn từ ngân hàng báo có tiền chuyển vào. Kỳ Thanh nhấn mở thì sợ ngây người. Lục Huyền Đình chuyển vào tài khoản cá nhân cho cô. Đếm một cái thì 10 con số. 1 tỷ 3, chị ấy điên rồi sao? 1 tỷ 3, chuyển một lần. Kỳ Thanh cẩn thận đếm lại. Tổng cộng là 1.300.1.462.7.000. Hóa ra ngân hàng gọi điện thoại nhắc nhở cũng không phải không có lý do. Kỳ Thanh nhắm mắt lại, nín thở, tim lại đập ác liệt hơn. Mở to mắt nhìn lại tên Lục Huyền Đình vẫn còn ở đây, số tiền chính là từ tài khoản cá nhân của Lục Huyền Đình chuyển tới tài khoản cá nhân của cô. Cô không có nhìn lầm, cô lại lấy di động mở ra số điện thoại kia, tay Kỳ Thanh run rẩy mà nhấp vào đó gọi. Điện thoại có người bắt máy, Kỳ Thanh tự báo tên mình. Ẩn giấu sự khẩn trương mà trong lòng lại rối bời hỏi đối phương. Vì cái gì lại chuyển tiền cho tôi? Lục Huyền Đình mới từ phòng VIP của ngân hàng đi ra, liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc Triệu nên không trả lời nguyên nhân mà hỏi lại. Nhận được sao? Nghe được Kỳ Thanh ừ một tiếng, Lục Huyền Đình nói. Vậy là tốt rồi, tôi còn có việc không có gì gấp nói sau. Đang muốn cắt điện thoại thì đầu bên kia thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Tôi uống say, cậu cùng ai gọi điện thoại? Dương Trâm từ trên sofa ngồi dậy, ánh mắt không vui nhìn về Kỳ Thanh. Một người bạn, Kỳ Thanh nhìn thấy điện thoại đã tắt khẽ thở dài. Có lẽ người bên kia không nghe được cô nói. Cảm giác say lại bắt đầu, Kỳ Thanh có chút mệt xoa xoa giữa mày rồi gọi cho trợ lý Hoa Cẩm Nghiên nói cô đang ở đâu đến đây đón cô về nhà. Lúc trợ lý đến, trừ Kỳ Thanh thì tất cả mọi người đều ngủ rồi, trên sofa, bàn trà, thảm đủ loại tư thế ngủ. Dương Trâm ở sofa ngủ, Kỳ Thanh mang một tấm chăn đắp cho cô, lấy điều hòa chỉnh cao lên rồi mới rời khỏi đó. Trên đường, trợ lý Hoa Cẩm Nghiên chuyên tâm lái xe. Kỳ Thanh ở ghế sau giờ mới thả lỏng người để cảm giác say xâm chiếm, chậm rãi tiếng vào mộng đẹp. Kỳ Tổng tới rồi, xe dừng ở dưới lầu, trợ lý Hoa Cẩm Nghiên quay đầu nhìn lại thấy Kỳ Tổng đã ngủ rồi. Nhìn thấy thân mình nhỏ nhoi của mình rồi nhìn lại Kỳ Tổng thân hình cũng mảnh khảnh cho nên cô thấy bản thân cô có thể mang Kỳ Tổng lên nhà. Nhưng cô lại đánh giá quá cao sức mình, nhìn Kỳ Tổng mảnh khảnh như vậy nhưng nặng không ít. Đem Kỳ Tổng từ xe ôm ra cảm thấy sức tàn lực kiệt. Từ cửa đến thang máy hẳn là 10 mét, nếu không hay là đem nhét Kỳ Tổng vào xe lại chờ người tự tỉnh lại rồi tự về nhà. Hoa Cẩm Nhiên trong lòng suy nghĩ về tính khả thi cho nên cô định làm như vậy. Vừa muốn đem người nhét vào, một bàn tay đã nhanh chóng ôm lấy Kỳ Thanh, đem Kỳ Thanh ôm vào trong lòng ngực. Lục Tổng, nhận ra Lục Uyển Đình, Hoa Cẩm Nhiên kinh ngạc không biết nên làm sao. Lục Uyển Đình bình đạm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người giao cho tôi, cô về đi. Cô ở vị trí cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái của người ra lệnh. Ra lệnh cho trợ lý người khác cũng giống như ra lệnh cho trợ lý của mình. Kỳ Tổng, người, không biết Lục Uyển Đình cùng với Kỳ Tổng có quan hệ gì nên cô có chút lo lắng. Tôi sẽ chiếu cố em ấy. Kỳ Thanh đầy mùi rượu, bị người này đến người khác ôm mà cũng chưa tỉnh lại. Lục Uyển Đình khom người xuống rồi bế con ma men này lên. Bước chân ổn định đi đến chiếc xe đang ngừng ở đó không xa. Hoa Cẩm Nhiên đứng tại chỗ suy tư, cứ như vậy mang Kỳ Tổng mang đi đến lúc Kỳ Tổng tỉnh dậy. Sẽ tức giận sao? Khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng còn nguy hiểm. Lúc Lục Uyển Đình định buông người mở cửa, Hoa Cẩm Nhiên đuổi theo cản cô lại. Lấy hết sự can đảm kiêu ngạo mà ngăn lại. Lục Tổng, vẫn là để tôi chiếu cố Kỳ Tổng. Cách Trương,